Tựa lưng trên ghế, hai mắt của Tư Mộ Hàn híp lại. Tất cả công việc đang dang dở trong tay đều dừng lại, nhìn về phía Nguyễn Kiến Định. Cách Trương.